Chương 482 tối cường thăng cấp hệ thống. Rốt cuộc đến phiên ta. Tông môn đại hội biến thành vòng long gia đại hội, phía trước mấy cái bất quá là tiểu lâu la tông môn thế lực, nhị lưu tông môn, hiện tại Triều Thiên Tông người ra tay, hơn nữa vừa ra tay liền là chiến thần cảnh giới cường giả Đông Phương Hùng, Triều Thiên Tông thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão Đông Phương Hải thúc thúc, phế vật chính là phế vật, biến thành súc sinh cũng vẫn là phế vật. Đông Phương Hùng hừ lạnh một tiếng, dị thường hung hăng. Thời điểm này Long Tam Phong biến ảo thành bản tôn dáng dấp, khóe miệng treo huyết, nhìn chằm chằm nửa không trung Đông Phương Hùng, cười lạnh lạnh nói, ngươi chiến thần cảnh giới liền điểm này lực lượng sao? Muốn chết. Đông Phương Hùng giận dữ, tay trái nắm chặt một chui trường kiếm rơi ở trong tay, kiếm đâm hướng về Long Tam Phong. Long Tam Phong căn bản bất cụ, toàn thân long lân dày đặc. Thời điểm này Lâm Vưu Thánh thân ảnh nhất rơi, trên người bùng nổ ra một luồng thủy lực. Chu vi trong không khí lượng nước cấp tốc bị rút ra, hình thành một đạo sóng nước. Sóng nước trực tiếp đem Long Tam Phong thân thể bao phủ lại y vù. Đông Phương Hùng trường kiếm lại đâm mặt không nổi đi. http://2.2/truyenquenty.net Thời điểm này, Lâm Vưu Thánh thân lên lại là một đạo lực số lượng bắn ra, bầu trời bỗng nhiên chìm xuống, kẻ thiên chi lực. Ép. Oanh. Một đạo hùng hậu lực lượng ép đè xuống, trực tiếp đem Đông Phương Hùng nghiền ép quỳ trên mặt đất, vừa vặn quỳ gối Long Tam Phong trước mặt. Long Tam Phong cuồng cười một tiếng, một bước xông lên, một cái tát hung hăng phiến tại Đông Phương Hùng trên mặt, kẻ thao ngươi đại gia, chiến thần cảnh ghê gớm à. Đùng. Vang dội cực kỳ, toàn trường tất cả mọi người đều bị dọa cho sợ rồi. Hơn nữa, không đợi Đông Phương Hùng phản ứng lại, Long Tam Phong trở tay lại là một bạt tai tát đi xuống, kẻ phách lối nữa a. Đùng. Phiến Đông Phương Hùng khóe miệng treo huyết, ị trâu bò. Lão gia tử quá trâu bò rồi. So với lão đại đều muốn uy vũ a. Lý Nguyên Bá vô cùng kích động, tình huống như thế còn có thể phiến Đông Phương Hùng bạc tai, loại này hành động điên cuồng cũng là người của Long gia sẽ đi làm a. Đông Phương Hùng phẫn nộ vô biên, từ nhỏ đến lớn vẫn chưa có người nào dám động hắn, càng đừng nói đang tại nhiều người như vậy vả vào mồm hắn tử rồi. Lửa giận trong lòng lập tức vọt tới đỉnh điểm nhất, trầm trầm quát, "Ngài Long Tam Phong, ta muốn giết ngươi." Lâm Vưu Thánh mi tâm vừa nhíu, càng mạnh lực lượng ép đè xuống, Đông Phương Hùng thật vất vả đứng lên, có bị nghiền ép quỳ trên mặt đất, đem trên đất dày đặc gạch đá đều cho quỳ phá, xương bánh chè càng là phát ra vỡ vụn thanh âm. Lâm Vưu Thánh đạo, kẻ lão gia tử, ngươi muốn làm sao đánh cứ như vậy đánh, muốn làm sao rút cứ như vậy rút. Long Tam Phong hưng phấn nở nụ cười, nói, ê Đông Phương Hùng, phách lối nữa một cái nhìn xem mà. Đùng. Một cái tát vỗ xuống đi, ê đến a, giết ta a. Đùng. Lại là một cái tát tử vỗ xuống đi, ngươi mẹ hắn ngược lại là tới giết ta a. Long Tam Phong rít gào một tiếng, câu này là đối với Hồng Vạn Đồ rống, nhìn chằm chằm Hồng Vạn Đồ thủ trưởng hơi động y vù. Tay của hắn biến thành bạo long trảo, dày đặc lân phiến bỗng nhiên vỗ một cái đến a. Ầm. Bạo long bàn tay phiến tại Đông Phương Hùng trên mặt, Đông Phương Hùng phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp đánh vào gạch đất lên, mặt đất vỡ thành một cái hố sâu. Người cũng sống dở chết dở rồi, long kẻ điên chính là long kẻ điên, chiến thần cảnh giới cường giả thì lại làm sao, như thế rút mặt cho dù Lâm Vưu Thánh không ra tay, hắn cũng có thể ứng phó, vừa nãy hóa long bất quá ba thước cao bạo long, tối cấp thấp hóa long mà thôi. Hồng Vạn Đồ sắc mặt tái xanh, Đông Phương Hùng là triều. Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão A, lần này đặc biệt xuất quan bảo vệ trận này tông môn đại bị thắng lợi tiến hành, nhưng là bị nghiền thành như vậy ai có thể nghĩ tới, Long Tam Phong đứng lên, một cước đạp ở Đông Phương Hùng trên đầu. Ánh mắt trừng, nhìn chằm chằm Hồng Vạn Đồ, khẽ nói, kẻ ta người này tối đem đạo lý, Hồng Vạn Đồ đem ta tôn tức phụ giao ra đây, để ngươi kia cái gì chó má nhi tử quỳ gối ta trước mặt cháu trai dập đầu ba cái nhận sai. Thật cuồng khẩu khí a. Oanh. Một vệt bóng đen bay ra mục tiêu. Không phải Long Tam Phong, càng là một bên khác nghiền ép Đông Phương Hùng Lâm Vưu Thánh, ầm ầm ầm. Trong hư không. Thanh âm nổ tung, khổng lồ chiến thần khí tức đánh về phía Lâm Vưu Thánh. Lâm Vưu Thánh lông mày căng thẳng, tại hắn xung quanh cơ thể dâng lên một làn sóng thủy châu. Thủy châu nhanh chóng ngưng tụ, nhìn chằm chằm tên kia bạch phát lão giả, trong lòng hét một tiếng, nghe thủy quyển lĩnh vực. Mở. Vù. Tên kia bạch phát lão giả tiến vào lĩnh vực trong nháy mắt trực tiếp bị Lâm Vưu Thánh cho một chưởng cho đánh bay ra ngoài rồi. THOC, một ngụm máu tươi đoạt khẩu mà ra, lĩnh ngộ lực lượng. Hồng Vạn Đồ rộng mở đứng dậy. Nhìn chằm chằm Lâm Vưu Thánh nặng nề hỏi, "Kê tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai?" Lâm Vưu Thánh cười nhạt, nói, "Kê thần đế học viện, Lâm Vưu Thánh." Vù. Vừa dứt tiếng, toàn bộ trên diễn võ trường người tất cả xôn xao, thần đế học viện người đến, y hắn cũng là người của Long gia. Không đúng vậy, hắn rõ ràng liền họ Lâm a. Chẳng lẽ cũng là Long Phi tiểu đệ? Long Phi những năm này đều làm cái gì, nơi nào thu đến như vậy nhiều yêu nghiệt thiên tài à? Không thể, trăm năm qua còn không có người nào thông qua thần đế học viện khảo hạch, hắn chẳng lẽ không phải Nam Thiên vực người? Chấn kinh rồi, thần đế học viện người xuất hiện, để cho bọn họ không một người đều khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời bọn hắn cũng đột nhiên minh trắng, tại sao Long gia sẽ lớn lối như thế, nguyên lai có thần đế học viện người trợ giúp. Hồng Vạn Đồ ánh mắt chìm xuống, khẽ nói, Lê tiểu huynh đệ, đây là chúng ta cùng Long gia sự tình, ngươi tốt nhất không nên tham dự vào, chỉ cần ngươi thu tay lại, chính là ta Triều Thiên Tông chỗ ngồi quý khách. Lâm Vu Thánh cười nói, kỳ Hồng Vạn Đồ, ta đứng lâu như vậy, thói quen, về phần khách quý gì đó thì miễn đi. Hơn nữa, ta cũng là người của Long gia, của ta lão đại gọi Long Phi. Thần đế học viện học sinh lại bái Long Phi là lão đại, người này đầu óc tú đậu, đây chính là thần đế học viện a, tại rất nhiều người xem ra, Lâm Vu Thánh bất quá là bạn của Long Phi, đứng ra cũng là trùng hợp mà thôi, không nghĩ tới, hắn lại đúng là Long Phi tiểu đệ, thần đế học viện học sinh làm Long Phi tiểu đệ, chuyện này quá khó lý giải rồi, hoàn toàn lý giải không được. Hồng Vạn Đồ trong lòng cũng là âm thầm chấn động, kẻ Long Phi, nhìn cách tử ngã thật là coi thường ngươi rồi. Chợt Hồng Vạn Đồ sắc mặt khẽ biến thành hơi lạnh, trong mắt mang theo sát ý, nói, ở ngươi đã không biết phân biệt, đây cũng là đừng trách ta không khách khí. Dết. Vèo, vèo, vèo, Hồng Vạn Đồ cái ghế sau lao ra ba đạo phi ảnh, treo đứng ở Lâm Vu Thánh phía trên ba chết, ba người họ là chiến thần cảnh giới, ngoài ra, ba người còn có một cái điểm chung, tướng mạo giống nhau như đúc, vì Hồng Vạn Đồ ba pha người. Tư Đồ Hạo trong lòng rung mạnh cực kỳ. Hắn không nghĩ tới ngăn ngắn mấy năm thời gian Triều Thiên Tông càng có nhiều như vậy chiến thần cảnh giới cường giả, liền chiến thần cảnh giới cường giả so ra, Nam Thiên Tông liền muốn kém nhiều lắm. Hồng Vạn Đồ âm lãnh cười nói, ta ngược lại muốn xem mươi này chưa thành hình lĩnh ngộ lực lượng làm sao chống đối của ta ba pha sát thủ. Khanh khách, Thiên Linh lay động một cái cổ, lẩm bẩm nói, hiện tại đến phiên ta ra sân chứ. Số từ 1828.